kỳ quan trọng bằng tìm kiếm và học hỏi từ những người thầy. Tôi hy vọng mỗi chúng ta đều có thể gặp được hay nhận ra người thầy của cuộc đời mình và học được nhiều nhất từ mối quan hệ đó, đặc biệt trong những giai đoạn lịch sử hiện nay, khi xung quanh ta có rất nhiều người thầy vĩ đại. Kỳ vọng thầy, phán xét thầy, tìm kiếm thầy trong vô vọng là đổ trách nhiệm cho sự công của việc học tập thầy thay vì lên trò. Thực tế, mỗi con người phải tự chịu trách nhiệm về nhận thức của mình, bao gồm cả thầy và trò. Người thầy nếu có chỉ là người hỗ trợ, với sự ý và hợp tác của người học trò. Tiến hóa và hỗ trợ người khác tiến hóa là sứ mệnh của tất cả mọi người, bao gồm cả thầy và trò. Thầy chỉ là người có cam kết hỗ trợ tiến hóa cho những người khác thông qua việc dạy học mà thôi. Trò nào cũng có cam kết hỗ trợ tiến hóa cho người khác thông qua một công việc nào đó, giống hoặc khác thầy. Thầy không làm cam kết của mình mà làm cam kết của trò thì cả hai đều thiệt hại. 3. Kỳ vọng về người thầy hữu hình. Những người kỳ vọng một người thầy tâm linh trong thân xác vật lý phải có những đặc điểm của người siêu hình. Thầy phải hoàn thiện. Con người thường đặt kỳ vọng vào những người thầy hoàn thiện. Sượng ảnh phải có người thầy hoàn thiện phản ánh nỗi sợ về việc không bao giờ có thể hoàn thiện và bị cắt rời khỏi những phần hoàn thiện của thế giới. Không có ai hoàn thiện trong cuộc đời này, bao gồm cả người thầy tâm linh, đặc biệt là những người thầy tuy có mức năng lượng cao hơn nhưng sống cùng chiều với học trò. Người thầy bằng xương bằng thịt phải chịu những quy luật vật lý và ảnh hưởng từ môi trường sống. Bản thân người thầy cũng phải trải qua quá trình thức tỉnh, nhớ lại và cũng cần học những bài học riêng của mình. Thầy cũng là học trò của thầy khác có trình độ cao hơn. Thầy cũng có nghiệp quả của cá nhân, có thể mắc sai lầm và đối mặt với khó khăn riêng. Mỗi người cần học từ những người gần gũi và đã vượt qua những sai lầm và khó khăn như mình, trước khi đủ khả năng học từ người ở xa, ở chiều khác và có nhận thức vượt trội. Thầy phải phi thường. Nếu không kỳ vọng có được người thầy hoàn thiện, thì nhiều người lại kỳ vọng thầy phải phi thường. Đức Thích Ca và Di Sớt Quả là những bậc phi thường với khả năng chứng ngộ và giảng dạy chân lý. Nhưng những người thấy như vậy vẫn chưa đủ. Tiểu sử của Đức Thích Ca và Di Sớt, cũng như của hầu hết những vĩ nhân đã trở thành cảm hứng tôn giáo bị sửa đổi qua năm tháng đến mức gần như không thể nào tìm ra được sự thật. Mục đích của việc phi thường hóa này không giúp tôn vinh chân lý vì mục đích của giáo dục là nói lên sự thật. Thay vì tìm kiếm chân lý, con người quay ra tìm thầy tốt nhất, tôn giáo cao nhất. Thay vì quan tâm đến sự thật, con người quan tâm đến đời tư của thầy hay lịch sử tôn giáo. Vì không chấp vào hình tướng nên các siêu linh hồn này không quan tâm đến tượng của họ trông thế nào hay tiểu sử 3D của họ được ghi chép ra sao. Đôi khi những siêu linh hồn này đã đưa các thông điệp ngoại cảm sửa đổi lại các tiểu sử bị hoàn thiện, nhưng việc này là hiếm hoi bởi vì ai làm việc gì, ai tin điều gì thì người đó tự trách nhiệm và tự biết. Hiện nay những người kỳ vọng thầy tâm linh phải sở hữu quyền năng tâm linh như đọc tiền kiếp hay xuất hồn. Một cuốn sách với đảm bảo rằng tác giả đã viết nó ra bằng thần nhãn và thần nhĩ thì cuối cùng vẫn chỉ có nội dung là quan trọng. Thực tế là người có thần nhãn có khi làm thầy chữa chứ không làm thầy dạy, người có thần nhĩ có khi cần tạm thời không nghe để hiểu ra họ nghe thấy cái gì, nghe từ tinh thần vô hình nào và có cần nghe hay không. Thầy không cần vật chất. Kỳ vọng rằng người thấy phải, phi thường, đã đặt gánh nặng vô lý lên người thầy. Một trong những biểu hiện của kỳ vọng này là quan niệm thầy không cần tiền hay những tiện nghi thông thường của cuộc sống. Quan niệm thức hành tâm linh là phi tiền bạc, quan niệm tiền bạc là xấu xa còn người thầy là hoàn thiện đã đẩy những người làm nghề tâm linh vào hoàn cảnh khó sống với nghề. Quan hệ trao đổi năng lượng bị cản trở vì năng lượng đi theo một chiều, trò chỉ nhận mà không cho. Ở một xã hội là người thầy không sống được với nghề, nghĩa là phải làm nghề khác để sống hoặc sống bằng tài trợ thì cả học trò, lẫn thầy, xã hội đều bị thiệt hại. Thầy đã kết nối với Thượng Đế chưa? Rất nhiều người đặt câu hỏi rằng thầy này hay thầy kia đã kết nối với Thượng Đế bên trong chưa? Tuy nhiên, nếu tác giả của một cuốn sách nói rằng đó là thông điệp của Thượng Đế thì họ lại phản ứng với tuyên ngôn này. Ngoài ra ai cũng có Thượng Đế bên trong vì Thượng Đế là sự. Nếu tự không đi tìm Thượng Đế bên trong mà cứ vặn vẹo xem những người khác có kết nối với Thượng Đế hay chưa, thì sẽ đến lúc lại đặt ra một loạt câu hỏi khác kiểu như là kết nối lúc nào, kết nối ở đâu, kết nối thế nào, biểu hiện kết nối ra làm sao, kết nối để làm gì. Cho nên dù có trả lời câu hỏi hay không và trả lời thế nào cũng là vô ích. Kỳ vọng về người thầy tâm linh là không giới hạn. Người thầy hữu hình trong một số hoàn cảnh nhất định là rất quan trọng, đặc biệt khi một người chưa đủ sức gặp thầy siêu hình và kết nối với cái tôi cao hơn, cần hỗ trợ. Kỳ vọng, si mê hay lo lắng liên quan đến thầy tâm linh của một người là vô cùng, chừng nào người đó còn đặt trách nhiệm tiến hóa lên thầy chứ không phải là lên bản thân. Có thể một người nên đặt câu hỏi cho chính mình là ai, chính mình đang ở đâu, chính mình mong muốn gì, hơn là đặt ra câu hỏi rằng người thầy tâm linh nào đó thức sự thế nào rồi cố gắng kiểm tra, thử thách hoặc phản ứng lại với những gì quan sát được. Có thể một người nên đặt câu hỏi về nội dung của các cuốn sách hơn là về tác giả và những điều được dạy hơn là về người thầy, bao gồm người thầy hữu hình và cảm hứng từ chiều siêu hình của người thầy đó. 4. Thầy tinh thần là ai? Thầy tinh thần là ai? Giống như nước chảy xuôi theo dòng thác, đổ từ trên cao xuống thấp. Thầy là người đứng trên trong cầu thang tiến hóa có vô số bậc. Thầy là người có nhận thức cao hơn, có kỹ năng tốt hơn, có trái tim rộng mở hơn, có mức năng lượng cao hơn. Thầy là một tinh thần vô hình ở chiều cao hơn, một chân sư phụ trách cung chủ hay người hướng dẫn tinh thần cùng mỗi người thiết kế đầu thai. Chính là cái tôi cao hơn và siêu linh hồn của mỗi người. Tất cả đều đúng. Thầy là người định hướng hoặc ảnh hưởng tâm linh tích cực cho học trò. Thầy là tác nhân giúp cho học trò kích hoạt và nâng cao được mức năng lượng. Thầy là tác nhân giúp học trò mở rộng và điều chỉnh nhận thức. Sự tương tác với người thầy sẽ có tác dụng cân bằng, nâng cao tần số rung động của học trò hoặc kích hoạt những mức rung động cao dạng tiềm ẩn ở học trò. Thầy tinh thần là một người sống bên ta. Người thầy tâm linh có thể là thầy giáo tâm linh theo thông lệ xã hội, với các danh hiệu như sư phụ, guru, master. Thầy tâm linh thường hoạt động trong lĩnh vực tâm linh. Tuy nhiên, không phải cứ hành nghề tâm linh là có nhận thức tâm linh đúng. Thầy có thể là người thực hành một tín ngưỡng hoặc phi tôn giáo. Xu hướng hiện nay là hợp nhất các tôn giáo, cho nên dạy tâm linh không đồng nghĩa với thực hành một tín ngưỡng. Một người phi tôn giáo có thể đạt được nhận thức tâm linh cao hơn một chức sắc tôn giáo mà nhận thức bị đóng khung trong một hệ thống niềm tin và giới luật có sẵn. Các nhà nghiên cứu về tâm linh, triết học hay người có chức danh tôn giáo không nhất thiết là người thầy tinh thần, mặc dù người thầy tinh thần nhất thiết phải có kiến thức tốt về tâm linh, triết học và tôn giáo. Thầy tinh thần có thể ẩn trong hình dáng của một người thân, đồng nghiệp, thậm chí bạn bè, không giảng dạy bất kỳ môn học nào. Nếu chấp vào hình tướng, ta có thể lặn lội đường xa đi bái lạy một vị thầy có hại cho sự triển tâm linh của bản thân và bỏ qua những người thầy đích thức lặng lẽ ở ngay bên mình. Trong tâm linh, cha mẹ có thể là thầy của con hoặc ngược lại, vợ có thể là thầy của chồng hoặc ngược lại, hai người bạn học thì người có bảng điểm thấp hơn vẫn có thể là thầy của người kia. Theo The Law of One, thầy của Franklin D. Roosevelt, tổng thống tại nhiệm lâu nhất của nước Mỹ là Eleanor Roosevelt, vợ của ông. Khi nhận được thông tin rằng tôi là thầy của một nhóm bạn trẻ từ một kiếp trước khá xa kiếp này cả về thời gian và không gian, tôi đã cố gắng trao đổi với người hướng dẫn tinh thần cũng như suy luận dựa trên hoàn cảnh lịch sử và cuộc sống của chúng tôi thời đó để xác định rõ hơn chuyên ngành tôi đã dạy. Thực tế, tôi đã là nhà bảo trợ, đỡ đầu, phụ trách một lĩnh vực trong tổ chức thời đó, mà không giảng dạy. Khi được khẳng định rằng mối quan hệ thầy trò giữa chúng tôi được tiếp tục ở kiếp này, vẫn còn mang nặng quan điểm dạy học thông thường, tôi cũng trăn trở là phải làm gì. Một số trong nhóm này trở thành học trò của lớp học nhận thức đầu tiên của tôi và một số khác thì không. Khi đã hiểu được muôn vàn biểu hiện của mối quan hệ thầy trò, tôi tâm niệm sẽ khuyến khích học trò sống tự, trung thức, khám phá tiềm năng bản thân và sẵn sàng chỉ họ đến người thầy nào mà tôi tin tưởng cũng như đem lại được cho họ niềm say mê. Thầy tinh thần là tổ tiên họ hàng. Một số người hướng dẫn tinh thần có thể là những linh hồn họ hàng đã khuất ở các cảnh giới cao. Người phương Tây tin vào thần hộ mệnh. Quan niệm dân gian Việt Nam cho rằng, người sống được hỗ trợ và phù hộ bởi vong linh ông bà tổ tiên, trong đó có những người có trọng trách lớn như ông Mãnh hay bà tổ cô. Nhiều người cho rằng mọi người sống cần phải có vong linh họ hàng đã khuất phù hộ, nhưng không phải ai cũng có người hướng dẫn là bà tổ cô, ngay cả khi cha, mẹ của người đó có. Một số người trước khi đầu thai đã có mức năng lượng cao thì không thể nhận một thức thể mật độ thấp hơn làm thầy, như trường hợp đầu thai của các học trò của các chân sư. Với những tinh thần nhập xác, oát in, sự hệ giữa họ với họ hàng đang sống và đã mất càng lỏng lẻo hơn vì oát in chỉ là người mượn xác, còn linh hồn được cha mẹ sinh ra đã từ giả cơ thể đi nơi khác thậm chí tái đầu thai luôn theo thỏa thuận linh hồn với linh hồn nhập xác mới. Tuổi tác con người không có sự hệ với tuổi của linh hồn. Mức năng lượng của linh hồn cũng không phụ thuộc vào vị trí trong cây phả hệ của một kiếp sống. Con cháu cũng có thể là thầy của ông bà, người còn sống có thể phụ trợ người đã khuất, nếu như con cháu có đủ năng lực tâm linh. Thầy hướng dẫn tinh thần từ các chiều cao hơn. Cũng có người hướng dẫn tinh thần, mà thực tại và tác động của họ đến mỗi người chỉ có thể nhận thức được rõ ràng ở một trạng thái hòa hợp cao. Người hướng dẫn tinh thần cùng mỗi người chuẩn bị đầu thai là một người thầy vô hình đặc biệt, mà tất cả đều có dù rất ít người biết đến thầy. Càng rất ít người liên hệ được với thầy. Trong giai đoạn chuyển đổi chu kỳ tiến hóa như hiện nay, các người thầy vô hình đến từ các chiều cao và từ các thế giới khác xuất hiện rất đông đảo. Một tinh thần chiều cao có thể đồng thời là người hướng dẫn và kênh truyền tin với rất nhiều người. Một kênh nhận tin cũng có thể làm việc với người thầy siêu hình, trong đó chỉ có một hoặc một vài thầy là thầy chính theo nghĩa là chiều cao của người này học tập tại trường của thầy tại các cảnh giới cao. Mối liên hệ giữa mỗi con người và người hướng dẫn tinh thần chính là rất lâu dài, qua nhiều cuộc đời. Và có thể liên quan đến gia đình hồn hoặc các kiếp sống ở những chiều khác và những thế giới khác ngoài trái đất. Một lần tôi định chuyển đến một thành phố khác để sống. Trong lúc đang băn khoăn suy nghĩ đi hay ở, bỗng nhiên tôi nhận được tín hiệu ngăn cản. Rất ngạc nhiên, tôi hỏi đi hỏi lại và câu trả lời vẫn là không. Khi tôi hỏi vì sao thì chỉ có sự lặng. Khi phát hiện ra mối liên hệ tâm linh giữa tôi và những người xung quanh, tôi hiểu rằng cam kết linh hồn và theo đó một phần bài học cuộc sống của chúng tôi sẽ bị bỏ lỡ nếu chuyển đi sống nơi khác. Tín hiệu không đến từ một trong số những người hướng dẫn tinh thần siêu hình của tôi. Người thầy quan trọng nhất là cái tôi cao hơn. Cái tôi cao hơn là người thầy quan trọng nhất của mỗi con người. Cái tôi cao hơn thiết kế cuộc đời trong mỗi lần đầu thai. Cái tôi cao hơn là người thầy đặc biệt của bản ngã, giúp bản ngã đạt được sự hợp. Cái tôi cao hơn giúp cái tôi thấp hơn kết nối với các người hướng dẫn ở các chiều cao. Cái tôi cao hơn giúp cái tôi thấp hơn tìm được người thầy hữu hình phù hợp. Mỗi khi gặp một khó khăn, trước hết hãy thử bài học của trải nghiệm là gì. Khi suy ngẫm về nguyên nhân thay vì chạy theo kết quả, khi đặt câu hỏi vì sao thay cho câu hỏi khi nào đạt được cái này, ở đâu có được cái kia, cần làm gì để được cái nọ, chúng ta đã cố gắng kết nối với tâm hồn của chính mình ở chiều căn nguyên. Mỗi khi quan sát một đối tượng, chúng ta hãy tự hỏi phản ứng của chúng ta với đối tượng đến từ tư tưởng bên trong chúng ta hay đến từ đối tượng. Nếu chúng ta biết rằng đối tượng chỉ là cái cớ và chúng ta phản ứng bằng cơ thể, với tình cảm, tư duy có sẵn trong chính chúng ta đã biết tự nhận trách nhiệm và quay lại với nội tâm của mình. Mỗi khi thực hiện bất kỳ việc gì, chúng ta hãy thử cái tôi cao hơn của chúng ta trong trường hợp đó sẽ cư xử thế nào. Có thể không nhận được câu trả lời cụ thể, nhưng chúng ta biết các nguyên tắc của cái tôi cao hơn. Cái tôi cao hơn chỉ hành động dựa trên tự ý chí và sự hợp, do đó cũng sẽ không can thiệp, lo thay, làm thay hay gây ra sự thuộc ở người khác. Mỗi khi thực hiện bất kỳ việc gì, chúng ta hãy thử động cơ của chúng ta là tình yêu hay là ham mê, sợ hãi và ghét bỏ. Cái tôi cao hơn mang năng lượng bình an và tình yêu vô điều kiện và do đó sẽ không bình luận, phán xét, tấn công của người khác. Khi hướng về cái tôi cao hơn, chúng ta sẽ gặp được những người thầy hữu hình hay siêu hình phù hợp. Ngược lại, khi để bản ngã làm chủ, chúng ta sẽ gặp nhận những người thầy hữu hình hay vô hình có hại cho con đường phát tiến hóa của bản thân. Người thầy của tất cả. Người thầy lớn nhất và người thầy của tất cả là tạo hóa. Sứ mệnh lớn nhất của con người là tiến hóa. Sống trong đời nghĩa là đi học từ lớp thấp lên lớp cao. Tuy nhiên, suy đến tận cùng, tiến hóa hay học tập là trách nhiệm của mỗi cá nhân với chính mình, để phát triển sự hay sáng tạo với tạo hóa trong chính chúng ta. 5. Xin cảm ơn thầy. Sự tỉnh đầu tiên. Vào một ngày rằm tháng riêng, khi cả nước nô nức đi xin ấn đền trần, ngôi nhà buồn tên, trời xuôi đất khiến tôi chạy xe một mạch mấy chục cây số trong giá rét đến một ngôi đền nhỏ. Ở đó có những người theo đạo mẫu mà tôi vốn rất sợ và tôi gặp Đức Thánh Trần mà tôi không hề muốn gặp. Bị nhà đền phản đối dữ dội, tôi đã yên lặng lắng nghe câu chuyện của họ và thừa nhận có nhiều điều khá hay trong những lời phán, bên cạnh những điều tầm thường. Để trả lời câu hỏi Đức Thánh và mẫu là thật hay giả, tôi đọc đủ các loại tài liệu ngoại cảm và quay lại ngôi đền đó thêm một lần. Tôi trả lời được câu hỏi mẫu từ đâu đến, nhưng vẫn không biết Đức Thánh Trần là ai. Tuy nhiên, sự kiện này đã dẫn tôi đi gặp những nhà ngoại cảm, học về chiêm tinh, astrolo, tò mò về nguyên lý đằng sau các lá bài, tarot, nghiên cứu các tài liệu ngoại cảm để cuối cùng hiểu Đức Ngài là ai, không quan trọng bằng việc cần thức tỉnh trước câu hỏi tôi là ai. Cửu Huyền Thất Tổ dẫn đường. Rõ ràng là nếu đến một ngôi đền khác vào một ngày khác, tôi sẽ không gặp chuyện này. Ai là người dẫn đường cho tôi hôm đó? Cho rằng, Cửu Huyền Thất Tổ đã chỉ lối, tôi tìm cách nói chuyện với vong linh họ hàng. Tuy nhiên ông, bà, bác, họ hàng thậm chí không biết. Bà tổ cô của tôi là ai? Người thầy màu xanh. Trong một giấc mơ, tôi đã nhìn thấy một màn hình màu xanh lá sáng cây đậm với dòng chữ cũng màu xanh lá cây lấp lánh đại ý là giúp đỡ người khác tìm đạo là hạnh phúc của tôi và người tìm thấy đạo cũng thấy hạnh phúc của họ. Khoảng 2 tháng sau khi có giấc mơ này, tôi bắt chuyện được hàng ngày với một người thầy siêu hình. Tuy nhiên sau những choáng ngợp của buổi đầu, càng trải nghiệm, tôi càng nhận ra những hạn chế của thầy. Bao nhiêu câu hỏi của học trò tôi bị thầy bỏ ngỏ. Hơn nữa, tôi và thầy có nhiều quan điểm khác nhau, ngay trong những điều cơ bản như đạo là gì, tìm đạo để làm gì. Và tìm đạo như thế nào? Một ngày, tôi mở một cuốn sách tâm đắc về các chiều vũ trụ ra và hỏi thầy từ đâu đến và tên là gì. Cũng như mọi lần, thầy vô hình im lặng. Thầy Mật Tông. Theo dẫn dắt của thầy, tôi đã si mê đọc về dòng Mật Tông Phật giáo tại Việt Nam. Tình yêu Tây Tạng qua những câu chuyện về Lạt Ma và những cuốn sách như Hành Trình Về Phương Động ngày xưa lại trỗi dậy. Đại Sực Tông dạy các học trò rằng con người chỉ là kẻ tầm thường so với thần thánh, rằng con người phải trả nghiệp, rằng con người cần thần thánh chứ thần thánh không cần con người, rằng thần thánh không xuất hiện trước những kẻ tầm thường mà nếu có thì chỉ là giả hiệu, rằng đại sư có cấp cao trong trật tự siêu hình thì được gặp cả thần thánh, Phật và Thượng Đế. Vị thần bay ngang qua bầu trời. Trong một lần thiền định, tâm trí tôi bật ra một câu hỏi và tôi được trả lời bằng ký hiệu và ý tưởng xa xôi nhưng rành rọt. Thấy tinh thần này quá siêu việt, tôi thích thú nhảy từ câu hỏi này sang câu hỏi khác, cho đến những câu hết sức ngớ ngẩn như là người yêu tương lai của tôi có đẹp trai không? Trả lời câu hỏi tai đó là một cái tên khiến tôi rung lên và bật khóc vì xúc động. Nghĩ là mình tin vào tâm linh không phải để xem bói và cảm nhận tình yêu bao la của tinh thần cao vời vợi ngay cả trước những câu hỏi ngu ngốc, tôi xin tạm biệt, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Hình như chính sự nhã của tinh thần ấy đã khiến tôi nhắm mắt thiếp đi. Tôi không những gặp mà còn trò chuyện rất lâu với một tinh thần, mà theo lời dạy của thầy sẽ không thèm gặp tôi, thậm chí chả mấy khi gặp đại sư theo như tôi hiểu, thế tôi đã gặp ai? Trước lý luận của tôi rằng việc vong âm nào đó giả dạng tinh thần rất cao để gặp tôi là vô ích vì tôi đâu có cầu xin, có đem lại lợi ích gì cho người ấy, và rằng tinh thần ấy cư xử thức quá cao so với vong, và rằng bằng cách nào mà kẻ mơ ngủ như tôi cứ thiểu hết mọi điều cần hiểu. Tôi cũng ít khi nghe kẻ vong nào dám đóng giả những tinh thần cao như vậy. Thầy Mật Tông đã giải thích rằng thánh thần đi qua bầu trời vô tình gặp tâm thức thiền định của tôi, nên dừng lại hỏi chuyện đứa trẻ nhỏ. Người can thiệp vô hình. Một ngày, sư thầy tặng tôi một bảo vật. Tôi sung sướng nhận. Kỳ lạ thay, vật đó cứ rơi khỏi tay tôi xuống đất hết lần này đến lần khác trong hơn nửa giờ để rồi trở nên nát bét và bẩn thỉu. Sư thầy bảo không sao và tặng tôi tiếp một vật quý thứ hai. Tôi lại sung sướng nhận. Kỳ lạ thay, vật thứ hai lại rơi khỏi tay tôi như lần trước trong gần một giờ trong sừng sốt của tôi. Sư thầy bình thản nhắn nhủ rằng đây là bài học không chấp vào hình tướng nhưng lòng tôi tràn ngập bất an. Giải thích của sư thầy là một sự tránh. À, vô hình đã tác động làm rơi những tặng vật của đại sư. Thức thể siêu hình nào đó mạnh hơn thầy Mật Tông chắc muốn tôi suy ngẫm. Người thầy trực giác. Dù chưa đủ nhận thức và trải nghiệm, tôi vẫn bị ám ảnh bởi một vài lời nói vụn vặt của đại sư thầy. Đã nhiều lần, cố gắng tìm lại để nghiên cứu những lời nói có vẻ sai sai này giữa rừng bài viết của học trò và những người hâm mộ trên website, tôi đều không tìm thấy. Vì sao những chi tiết li ti đó có thể khoác khoải trong đầu óc non nớt, tạo ra những vết rạn nứt niềm tin rất sâu trong tôi? Càng ngày, tôi càng thấy bất ổn trước sự thiếu thông suốt trong quan điểm và ứng xử của thầy. Hình ảnh những vật quý Mật Tông rơi lả tả dây dứt không nguôi. Tiếng nói nội tâm nào đã nhắc tôi thận trọng để phân tích kỹ hơn. Vĩnh biệt các thầy. Lấy hết can đảm, tôi nói với đại sư rằng tâm linh tôi không thể theo thầy. Tôi không thức sự minh được sai lầm của thầy và thầy cũng không hề làm gì hại tôi. Tôi ngừng luôn mọi trò chuyện với người thầy màu xanh dù tôi cảm nhận thầy vẫn luôn ở đâu đó thật gần. Thế là, tôi đã chọn hướng đi một mình không có thầy vô hình hay hữu hình. Buồn, hụt hẫng và sợ hãi ngập tràn, tôi sẽ đi về đâu? Một ngày tôi quyết định vĩnh biệt thầy vô hình để không còn vương vấn muốn cầu cứu thầy khi có những băn khoăn về tâm linh. Giây phút tôi thì thầm lời vĩnh biệt, một luồng năng lượng kỳ lạ tràn đến nâng cánh tay tôi lên vẫy chào, những mâu thuẫn thầy trò tan biến. Cô học trò nhỏ lặng người và nhọa lệ trước sự quyến luyến và công sức người thầy mãi mãi không biết tên biết mặt. Tôi chợt hiểu đó là tác giả giấc mơ màu xanh, mà tôi xin gọi là người thầy màu xanh. Những người thầy bay trong không trung. Thái độ tràn ngập yêu thương và dứt khoát của tinh thần rất cao trước những câu hỏi lung tung của đứa trẻ tôi, đã giúp tôi tin tưởng vào tình yêu vô điều kiện và năng lượng thanh cao ở những chiều khác. Tôi bắt đầu thử, phải chăng có nhiều tinh thần từ nhiều tầng trời khác nhau? Họ rất vui gặp chúng ta khi chúng ta đủ tĩnh lặng. Họ không tiếp cận để trừng phạt mà để yêu thương, họ không nói mà lắng nghe, họ không chỉ dạy mà gợi mở trải nghiệm để suy ngẫm. Tôi là người thầy thần thánh của con mèo. Thử ngẫm nghĩ về mối quan hệ của tôi với một chú mèo bình thường, nếu một ngày chú bỗng nhiên hiểu được tiếng người. Tôi sẽ rất vui dành thời gian nói chuyện với chú. Tôi sẽ sẵn sàng lắng nghe những câu như thịt chuột xám hay thịt chuột đen ngon hơn, hay mèo mướp hàng xóm đẹp trai có tình cảm với mình không, dù rằng chẳng thể trả lời được. Nếu một con kiến trong hàng vạn con kiến trốn khắp nơi trong nhà một ngày có thể trò chuyện, tôi rất hạnh phúc được đáp lời. Tôi sẽ không yêu thương con kiến ấy hơn nếu nó gọi tôi là mẫu nghi thiên hạ. Tôi nỡ lòng nào tức giận khi vì lý do nào đó nó gọi tôi là mụ khổng lồ già. Vì sao tôi cần đi một mình? Khi đã lặng lẽ bước đi quãng đường dài, một ngày chợt nhớ đến đại sư và người thầy màu xanh, tôi chợt hiểu tất cả những câu chuyện huyền diệu của các thầy đều xoay quanh chiều thứ 04. Người thầy màu xanh là một người hướng dẫn tinh thần ở tầng cao nhất của trung giới. Đại sư là sứ giả dương gian của hàng loạt người hướng dẫn tinh thần như người thầy màu xanh. Nhiệm vụ của họ chủ yếu là hỗ trợ các linh hồn phân mảnh trong âm giới và thức tỉnh tâm trên trần thế trong giai đoạn phổ truyền Mật Tông này. Tuy nhiên đại sư và những người hướng dẫn tinh thần vẫn vướng mắc trong bản ngã của chính mình, cái bản ngã mà các thầy luôn dạy học trò phải dẹp bỏ. Những sai lệch, distortion, và hệ thống quan điểm cá nhân che mờ, vây, bản chất của những thông tin ngoại cảm các thầy nhận được từ những chiều cao hơn khiến những lời dạy của sư thầy trở nên dở đúng dở sai. Đại sư đúng khi nêu bật sự khăng trong việc liên lạc giữa hai thức thể quá khác biệt trong mức độ tiến hóa, nhưng sai về bản chất khi hạ thấp con người. Với nhận thức thiếu hụt lúc đó, nếu tiếp tục trải nghiệm đủ thứ kỳ diệu với các đại sư tỷ, sư huynh, tôi sẽ lạc trong mê cung 4D. Người thầy chỉ nói không. Ngay cả khi chẳng còn người thầy màu xanh vô hình nhưng ân cần, tôi vẫn thấy như có ai đó bên cạnh, nói rằng hương ngốc ơi là hương ngốc ơi, mỗi khi tôi mắc lỗi. Khi vẫn còn chập chững với những khái niệm siêu hình, mỗi có phát minh ngớ ngẩn hoặc niềm tin sai trái, tôi sẽ được gặp tình huống để nhận ra và sửa lại những sai lầm này. Chuyện ấy nhiễu vô cùng và lặp đi lặp lại. Những người dùng chuỗi xiện trùng lập, Sichonijona, để mô tả về cách cái tôi cao hơn giao tiếp với họ, nên tôi cũng xin kể câu chuyện của tôi. Tôi đã khuyên ba bạn trẻ dùng tâm thức thiền để phát huy khả năng tiềm ẩn. Tôi nhấn mạnh rằng để thành công hãy làm cái gì đó có ý nghĩa tâm linh như tập yoga. Bạn trẻ đầu tiên vui mừng thông báo đã tập được tập yoga trong trạng thái thiền khi xin, giảm mỡ bụng. Tôi thở hắt ra và khuyên em lần sau em cẩn thận hơn, đừng xin những điều vớ vấn quá khi hướng đến tâm linh. Bạn trẻ thứ hai cũng thành công trong việc tập yoga và cũng xin giảm mỡ bụng. Bạn trẻ thứ ba cũng thành công trong việc tập yoga và cũng xin giảm mỡ bụng. Tại sao ba cô gái trẻ trung xinh đẹp và chẳng hề béo, từ trước đến nay chẳng hề có nhu cầu giảm cân lại cùng xin chấm dây ảm mỡ bụng, lại cùng tập yoga và lại cùng tập được? Ai đã thúc đẩy họ nói và làm những việc y hệt nhau? Vì tôi. Tôi cần bài học rằng chẳng có cái gì cao quý thì là tâm linh và không cao quý thì là 3D cả. Cái gì tốt cho cái tôi thấp thì cũng sẽ được cái tôi cao ủng hộ và tốt cho toàn bộ con người. Việc phân biệt xấu, tốt, đúng, sai, tâm linh, phi tâm linh chỉ là nhận thức hẹp hòi của những cái tôi bị phân cực mà thôi. Người thầy đầu tiên. Người thầy vô danh còn cao hơn, thầy xanh, và đại sư mật tông là ai? Người thầy không can thiệp, không dạy dỗ, chỉ nhắc nhở rồi để tôi tự là ai? Ai xôn? Vĩ nhân Hy Lạp cổ đại, cũng thường kể rằng cái tôi cao hơn của ông, cả đời ở bên ông, chỉ để nói không khi ông mắc lỗi, nhưng lặng im trong mọi tình huống khác. Hóa ra cái tôi cao hơn của tôi, của bạn, của người xưa, của người nay, của vĩ nhân và thường dân đều như vậy. Ít lời nhưng dứt khoát và sâu sắc. Người thầy còn trước cả người thầy màu xanh, người thầy đầu tiên. Thực sự. Người còn thật và còn gắn bó với con người 3D của tôi hơn cả sư thầy. Mật Tông. Người thầy cao như những vị thần bay trong không trung. Người thầy vĩ đại nhất không có chức danh và không là bất kỳ cái gì cụ thể cả nhưng dường như luôn luôn ở đó. Người thầy mà tôi đã biết sau bao nhiêu lần hỏi ai? Là tôi mà lại không phải là tôi. Là tôi mà lại cao hơn tôi. Xin cảm mẫn cái tôi cao hơn. Tôi đã khóc cả một tuần sau khi gặp tinh thần rất cao nhưng chưa bao giờ khóc trước cái tôi cao của bản thân mình. Cái tôi cao hơn của tôi không xưng tên, không cần tên. Cái tôi cao của tôi không chào khi đến và không vẫy tay khi đi vì. Đơn giản cái tôi cao hơn luôn ở trong tôi, trên tôi và với tôi. Cái tôi cao hơn không có chức danh, không có thứ bậc, không phân biệt chiều thứ 5, 6, 7, nói cách khác là tất cả các chiều mà không là chiều nào cả. Không có người thầy nào thức nhất mà lại vô hình nhất bằng phần cao hơn của chính chúng ta. Cái tôi cao hơn dẫn dắt chúng ta tham gia vào những chuyện làm thức tỉnh tâm linh. Cái tôi cao hơn gửi giấc mơ, linh tính và những chuyện trùng lập. Cái tôi cao hơn dẫn dắt ta đến với những người thầy tâm linh khi ta còn non nớt rồi lại giúp ta chia tay họ khi ta đủ cứng cáp để khỏi lạc đường. Cái tôi hơn cũng giúp tôi kết nối với tinh thần hợp nhất. Để quay về hiểu được chính tôi. 6. Thiền định. 6.1. Âm thanh và thiền định. Cuốn sách Letter on Occult Meditation dành một chương cho việc sử dụng âm thanh trong thiền định. Việc sử dụng âm thanh trong thiền định được dựa trên các tiền đề về vũ trụ sau. Tất cả những gì tồn tại đều dựa trên âm thanh hoặc từ ngữ. Sự biệt tạo ra bởi kết quả của âm thanh. Ngôn ngữ trong mỗi một cảnh giới có tác động khác nhau. Dựa trên nốt của từ hay tần số của âm, mà sự sinh và diệt được thức. Hiện. Mỗi chiều trong ba chiều thế giới thấp có 7 gam và những nốt này lại. Có 7 nốt. Việc sử dụng được âm thanh trong thiền định là một nghệ thuật mà ít người đạt được. Những người này không những có trình độ tâm linh cao mà thường là người sinh ra ở cùng năm chủ về kỹ thuật và sự khéo léo. Những người cung không một và không hai như tôi, cung của ý chí và minh triết sẽ hiểu về bản chất các kỹ thuật âm thanh tác động lên các chiều của con người để rồi không phụ thuộc vào nó nữa. Tuy nhiên, không cần có kiến thức huyền học cao siêu, không cần có kiến thức khoa học về sóng não và sóng âm, mệnh không cần thuộc cung không năm để biết rằng âm thanh có thể làm cho con người thư giãn hoặc kích động, do đó chắc chắn âm thanh liên quan đến thiền định. Âm nhạc và sóng âm hỗ trợ thiền định. Các hướng dẫn thiền định audio thường đặt trên nền nhạc chậm, ít nhạc cụ, không có hoặc ít cao trào. có ba loại âm thanh thường được dùng làm âm nhạc hỗ trợ thiền. Nhạc thư giãn New Age, thiền không nghĩa là phải nghe những bản nhạc cách đây vài trăm năm hay nhạc tôn giáo. Acetonin, nghĩa là những âm thanh tần số của chúng có tác dụng hỗ trợ tâm linh như âm thanh âm. Thema, gamma binaural beat, hemisphere synchronitan trường hoạt động và một âm thanh tận như tiếng sóng. Cả ba loại nhạc này được cung cấp miễn phí rất nhiều. Một số trang web bán nhạc thiền cũng với giá rất rẻ. Trước hết hãy thử nhạc miễn phí, trong lúc tìm kiếm, đừng nhầm lẫn nhạc thiền với Sound Offline hay Activatino Audio. Dòng Caesar Tonin hoặc Hemisphere Synchronitan cần có một chút thời gian để làm quen vì lúc đầu bạn có thể thấy chúng hơi âm u. Niệm danh hiệu. Thời gian đầu tập thiền tôi đã niệm Nam Mô A Di Đà Phật, mặc dù không phải là Phật tử, vì thấy có tác dụng rõ rệt. Bây giờ, niệm Phật vẫn là cách đơn giản nhất giúp tôi tĩnh tâm trở lại khi bị mất tập trung, khi ở chỗ động người hay khi đang đi trên đường. Người tập thiền có thể niệm danh hiệu bất kỳ đấng cao cả nào mà mình tin tưởng hoặc gọi Thượng Đế. Đừng lo lắng là chúng ta quá thấp kém để gọi các đấng cao cả, gọi Thượng Đế. Đừng sợ rằng chúng ta là người vô thần hoặc người không theo tôn giáo mà lại gọi các đấng cao cả trong các tôn giáo hay Thượng Đế. Đừng sợ rằng chúng ta là Phật tử mà lại gọi tên Đức Chúa hoặc ngược lại. Không cần thiết phải gọi tên rất nhiều người để yên tâm là đấng này không nghe thì có đấng khác. Không cần thiết gọi đầy đủ danh hiệu của các đấng bằng những câu chữ dài dòng, phức tạp vì lo sợ gọi sai sẽ bị phạt, sẽ không thiên. Niệm trú. Niệm trú giúp tĩnh tâm rất tốt. Nhiều người cho rằng trú là tà thuật. Tà hay không tà là do lòng người sinh ra. Giả sử một đứa trẻ đọc câu trú tà thuật, mà nó hoàn toàn ngây thơ trong sáng, mà nó nghĩ đến ông Bụt và những điều cao cả thì tà thuật sẽ bị vô hiệu hóa hoàn toàn. Ngoài ra, một số câu trú gắn liền với các bậc chân sư, khiến cho người niệm chú có thể được hỗ trợ trực tiếp hoặc gián tiếp qua học trò của chân sư. Tuy nhiên không phải vì câu trú đem đến hỗ trợ mà vì người đọc trú xứng đáng và có lý do cụ thể để được hỗ trợ. Một số câu trú có âm thanh và nhịp điệu hỗ trợ cho việc tạo ra các sóng não chậm. Việc hiểu rõ từng ý nghĩa câu chữ của câu trú chưa chắc đã có tác dụng tích cực khi ý nghĩ và hình ảnh liên quan đến câu trú dẫn dắt và làm phân tán tâm trí người niệm. Không nên tùy tiện trao và nhận câu mật trú trái quy tắc của dòng tu mật. Câu trú sẽ kêu gọi các tinh thần vô hình, và các tinh thần này sẽ thực hiện các can thiệp mà nhẹ là những cơn ác mông để đảm bảo lề lối dòng tu. Không nên ham quyền năng của mật trú, trừ khi nó thực sự trao bởi một người thầy cao cả và có năng lực. Những câu trú phổ biến cũng là những câu trú rất mạnh vì sức mạnh ấy tạo nên bởi tinh thần và tình cảm của hàng triệu người tụng trú đó thường xuyên. Cầu nguyện. Mở đầu một buổi thiền bằng một lời cầu nguyện có tác dụng tương tự niệm trú và niệm danh hiệu, vì nó chính là sự hợp của cả hai. Có trường hợp không cầu nguyện với các đấng cao cả mà cầu nguyện với cái tôi cao hơn, ví dụ một lời cầu nguyện rất giản dị kiểu tôi là ánh sáng tình yêu, I am God, I am love, I am light. Phổ biến hơn là nhân danh cái tôi cao hơn để gọi các đấng cao cả, in the name of me holy God self. Cầu nguyện cũng có tác dụng rất lớn trong việc bảo vệ hoặc định hướng buổi thiền định. Tránh phụ thuộc. Điều cần tránh là quá phụ thuộc vào âm thanh tạo ra bởi công cụ như điện thoại di động, máy tính. Đại, người thiền định tự tạo cho mình cái cớ không thiền định được khi mất điện, quên điện thoại, hỏng tai nghe, hoặc đang thiền định thì lại phải điều chỉnh các thiết bị tạo và truyền dẫn âm thanh, hoặc vì chưa tìm được loại âm thanh ưng ý. Bản thân tôi sau một thời gian niệm danh hiệu Đức Phật và niệm trú thì bỏ qua các phương tiện này nếu như tôi đã ở trong một không gian yên tĩnh, vì tôi tự qua thời gian nhập định, việc niệm trú sẽ khiến mất tập trung. Tôi chỉ niệm nhiễu vào những ngày bị mất tập trung hoặc bị rơi vào môi trường quá ồn ào. Âm thanh và tâm không. Rất nhiều người không hề dùng bất kỳ hỗ trợ nào về âm thanh khi tham thiền, mà chỉ cần không gian yên tĩnh, đặc biệt là người đã thiền định lâu ngày. Trong trường hợp không gian thiền định không yên tĩnh, thì rất cần thiết là không để tâm trí cuốn theo các âm thanh ồn ào xung quanh, cho dù đó là âm thanh do con người hay thiên nhiên tạo ra. Tác dụng của âm thanh là giúp tĩnh tâm và xa hơn để tâm được trống rỗng. Cho nên âm thanh sử dụng cho thiền định có tác dụng kéo tâm trí người tham thiền khỏi các âm thanh tiêu cực, bị động và những suy tưởng lộn xộn liên quan và sau đó đưa người thiền định rơi vào tình trạng kiểu đọc mà không đọc, nghe mà không nghe. Có nghĩa là hoàn toàn có thể niệm danh hiệu và niệm chú trong tâm mà không cần phát ra tiếng. Cho nên việc một âm thanh sẽ hỗ trợ hay cản trở thiền định cuối cùng vẫn phụ thuộc vào tâm thức của người thiền định với âm thanh đó. Điều quan trọng nhất là sự tâm. Tuy một số câu trú sử dụng các trung động âm thanh hỗ trợ việc tạo ra sóng não dài và chậm, thì về cơ bản câu trú, lời nguyện bằng ngôn ngữ gì, của tôn giáo nào, được truyền dạy hay do một người tự ra, có ý nghĩa hoặc không đều có tác dụng. Năng lượng hay rung động đặt vào lời cầu nguyện quan trọng hơn ngôn từ. Đó là lý do một người ít học đọc sai chính tả và niệm mà không hiểu nghĩa của chú, nhưng cả tâm của người đó hướng về Phật thì chắc chắn sẽ nhập thiền tốt. Ngược lại, việc đổi câu chú đang đọc sang người một câu chú khác vì nó nổi tiếng hơn và bằng tiếng Phạn không giúp ích gì việc tĩnh tâm. Một điều cũng rất quan trọng là thói quen. Người lần đầu được dạy thiền, đã dùng câu chú hay danh hiệu nào thành thói quen thì đấy là câu chú và danh hiệu tốt nhất, không nên đổi vì có thể phá vỡ khả năng thiền định được hình thành gắn liền với câu chú hay danh hiệu đó. Nhược điểm của sử dụng âm thanh trong thiền định. Đây không phải là nhược điểm của âm thanh mà là nhược điểm do nhận thức của người hành thiền. Âm thanh và chú gây ra sự tâm, phân tích, liên hệ, đánh giá, lo lắng cho người thiền. Âm th anh giúp định tâm, nhưng thức chất tâm chưa đạt được sự tĩnh hay thanh lọc cần thiết. Việc phụ thuộc vào âm thanh làm cho việc định tâm nhanh hơn, ở góc độ tránh việc xử lý hay kích hoạt vấn đề năng lượng tồn động của các dẫn thế thấp, khiến cho người hành thiền lâu năm nhưng các vấn đề đó vẫn không xử lý được hoặc tưởng rằng vấn đề cơ bản của mình đã được giải quyết. Lúc này, niệm danh hiệu hay sử dụng âm thanh trở thành một thói quen của tâm và một cách né tránh hoặc một chương trình tâm thức đè lên các chương trình tiêu cực cũ mà gây ra phân tâm. Như vậy, có thể thấy một trong các tác dụng lớn nhất của âm thanh trong thiền định là giúp tĩnh tâm, mà cách rất tốt để giúp tĩnh tâm là thành tâm hoặc vô tâm với âm thanh một cách nhất quán. 1. Tâm thức thiền. Trạng thái thiền tỉnh táo. Hiện nay nhiều người quan tâm đến ứng dụng của trạng thái thiền định tỉnh táo để phân biệt với trạng thái nhập định sâu. Đây là trạng thái mà não hoạt động ở sóng alpha. Đạt trạng thái này tương đối đơn giản, quan trọng nhất là mất không nhìn hoặc nhắm mắt, nghĩa là não không nhận các phân tích dựa trên các hình ảnh tạo do mắt chuyển về, và hoàn toàn thư giãn. Chính vì sự giãn này mà ứng dụng trạng thái thiền định nông rất rộng rãi và thú vị. Những giấc mơ kỳ diệu hay những giây phút thông minh, xuất thần, sự triển trực giác, yoga, tâm pháp, những lời cầu xin ứng nghiệm đều ít nhiều liên quan đến trạng thái này. Sau khi nghiên cứu một số chương trình đào tạo phát triển cá nhân ứng dụng thiền định, tôi cho rằng mỗi chúng ta đều có thể tự tạo ra công thức kỳ diệu để đi vào trạng thái thiền định nhanh nếu như chúng ta hiểu bản chất. Trong trạng thái thiền định nhẹ này chúng ta có thể làm được gì? Thông minh hơn bình thường, thậm chí xuất thuần. Trực giác tốt hơn, tiếp cận với tiềm thức và siêu cảm giác. Tịch trí được các bệnh tật và cả các vấn đề tâm lý, tâm trí từ nặng đến nhẹ. Một trong những chương trình đào tạo dạng này là Shiva Mindcontrol của Mindavili. Jay Shiva, người sáng lập ra Mindcontrol, là một trong những người đầu tiên công thức hóa ứng dụng của sóng não alpha trong đào tạo con người. Thử đoán những khóa học kiểu này đã thu hút bao nhiêu người? Hàng triệu hay hàng chục triệu? Chỉ xét riêng Mindavili, số học viên đến này là trên 2 triệu theo như tôi biết. Chắc chắn kỹ thuật này hiệu quả, nếu không nó sẽ không thể thu hút được nổi 20 người. Một số khóa học khác xây dựng trên cơ sở khuyến khích bạn giao tiếp với cái tôi của bạn trong vũ trụ song song để tập trung năng lượng đạt điều bạn mong muốn, để làm việc này người học được yêu cầu tĩnh tâm để giao tiếp với cái tôi song song của mình. Tôi đã thử ứng dụng việc này cho con trai tôi và tôi thấy nó rất thú vị. Khi tôi bảo cháu tưởng tượng rằng sẽ có một siêu nhân giống hệt cháu thì điều cháu rất thích, hiệu quả hơn hẳn việc tôi phải giải thích với con trai mới học lớp 2 rằng hãy tĩnh tâm kết nối với chiều tâm hồn của con. Xin trợ giúp từ phía cao hơn. Khi đứng trước một vấn đề cần giải quyết từ, ta có thể tịnh tâm xin trợ giúp từ phía cao hơn. Những vấn đề này bao gồm những tình huống đơn giản, cụ thể như tìm cái chìa khóa bị mất, cầm máu cho vết thương, những khả năng như khả năng đánh đàn, vẽ, những kỹ thuật như yoga, võ thuật, những vấn đề hóc búa cần giải quyết, những khó khăn trong cuộc sống, nghề nghiệp, những kỹ năng chúng ta chưa từng biết và cần phải biết. Thậm chí cả việc chúng ta nên tin hay không nên tin ai trong tình huống cụ thể. Phía cao hơn là các đấng linh thiêng, những không nhất thiết là người bạn gọi tên, nghi đến khi cầu nguyện. Phía cao hơn là các thức thể ánh sáng mà họ thể xưng tên hoặc không xưng tên với bạn. Phía cao hơn có thể là chính là cái tôi cao hơn của bạn. Trong hai trường hợp trên, cái tôi cao hơn của bạn là người giúp bạn kết nối với những người trợ giúp bên ngoài. Khi bạn đi vào trạng thái thiền định và thiết tha mong muốn một việc, mong muốn này là một dạng năng lượng sẽ đi vào tiềm thức của bạn. Năng lượng này vận động hấp dẫn yếu tố tạo để thực hiện điều bạn mong muốn. Mong muốn của bạn càng lớn lao, việc nhập định càng thường uyên thì năng lượng đó càng mạnh. Ngoài ra trong trạng thái thiền định, năng lượng của bạn tốt lên và sự nối của bạn với các chiều cao của bạn hay các thức thể cao hơn tăng lên rất mạnh. Các đấng linh thiêng hay các thức thể đó có khả năng giúp đỡ bạn vì họ ở chiều cao hơn. Câu trả lời cho các câu hỏi của bạn có thể xuất hiện như thế nào? Câu trả lời bỗng nhiên đi vào tâm trí của bạn. Bạn thiểu. Hỗ trợ thể hiện thông qua giấc mơ của bạn. Hỗ trợ thể hiện qua hành động, lời nói hay sự kiện xảy ra xung quanh bạn, cái mà rất nhiều người mô tả như sự hợp. tôi đã gặp vài tình huống về những trường hợp kiểu như thế này. Có ai đó bỗng nhiên thốt lên một điều như trả lời hay dẫn dắt cho câu hỏi đang trong đầu tôi, hoặc như để khẳng định với tôi một việc tôi còn băn khoăn. Có sự kiện nào đó như được xếp đặt để hỗ trợ hoặc dẫn dắt cho tôi. Có ai đó từng nói những lời nhắc nhở một việc tôi hoàn toàn quên. Mất, mà họ cũng không biết tại sao họ nói thế. Sau này tôi đọc được rất nhiều sách, hồi ký và nghe người khác kể những chuyện tương tự hả là đây là hiện tượng phổ biến cả ở Việt Nam và nước ngoài. Thời gian tôi thiền định được nhiều, trường hợp này cũng xảy ra nhiều hơn hẳn. Đặc biệt là nhiều khi tôi không chủ ý xin giúp đỡ thậm chí không biết là tôi cần giúp đỡ, tôi vẫn nhận được sự đỡ. Tôi xin nêu ba ví dụ của bản thân. Tôi quên giấy tờ xe ở trụ sở công an, hai tuần sau khi tôi đang đi ngoài đường thì có một chiếc xe máy đang đi song song với tôi bỗng nhiên vọt lên, người lái xe quay sang hỏi tôi đúng địa chỉ của Ủy ban Nhân dân, sau đó không hề quan tâm đến câu trả lời của tôi, cứ thế đi thẳng. Khi tôi đang băn khoăn về một việc thì người đi cùng tôi nói luôn về việc đó. Hai lần cũng là một người nói. Tôi băn khoăn ăn nhiều ngày không biết có nên giúp một người hay không thì tôi liên tiếp gặp chồng người ấy ở lối đi, trong thang máy, ngoài đường và lần nào người chồng cũng nói với tôi về Phật giáo, mặc dù anh ta bình thường hoàn toàn không quan tâm đến Phật giáo gì cả. Kết quả tôi quyết định giúp vợ anh ta và vợ anh ta lại kể cho tôi một trải nghiệm liên quan đến Quán Thế Âm Bồ Tát. Có vài lưu ý. Không đưa ra những yêu cầu không hợp lý. Tuy nhiên thế nào là không hợp lý thì rất khó nói. Trước đây tôi luôn luôn khuyên người khác chỉ nên xin những việc gắn với tâm linh hay quan trọng. Tuy nhiên ba lần tôi đã thấy người tôi khuyên xin được những thứ gắn với lo lắng đời thường của họ và lần đầu tiên tôi được trợ giúp cũng là cho một vấn đề tài chính cụ thể. Tôi chẳng hề xin, tuy nhiên do quá stress nên khi thiền định tôi đã nghĩ đến việc này rất nhiều và tôi được cho một đáp án cụ thể ngay lúc ấy. Cho nên tôi nghĩ chúng ta cứ mạnh dạn xin trợ giúp, cái gì tốt cho chúng ta nói chung thì sẽ được trợ giúp. Chuyện xin được hoặc tự dưng được dẫn dắt để trúng xổ số ở Việt Nam và nước ngoài là hoàn toàn có thật, nhưng không bao giờ có thể cố tình xin hoặc lạm dụng việc này. Có thể không có câu trả lời nếu câu hỏi không đúng hoặc không cần thiết hoặc bạn không đủ tĩnh tâm để kết nối được. Đặc biệt những lần đầu có thể rất lâu. Không thể nôn nóng. Cứ xin nhưng đừng đợi câu trả lời mà bạn vẫn phải tự động, có thể sự giúp xuất hiện trong quá trình bạn hành động. Thiền và ngộ. Ngày trước tôi có thắc mắc vì sao Phật Thích Ca chỉ ngồi ở dưới gốc cây mà có thể ngộ ra được quy luật vũ trụ. Khi được tham khảo một số kinh nghiệm huyền diệu, tôi hiểu thiền định giúp con người chuyển sang, mở ra chiều cao hơn. Đọc những tài liệu về cơ chế hoạt động của não và sóng não, tôi biết thêm rằng một phần tạo trạng thái thiền giúp não bạn ở trạng thái alpha, theta, là trạng thái tối ưu hơn beta. Một lần vô tình đọc sách ngay sau khi thiền, tôi cảm nhận thấu đáo ngay những gì trước đấy có vài ngày tôi thấy tối nghĩa. Trạng thái thông minh bất ngờ này giúp tôi hiểu được một phần câu chuyện về những nhà sư tổ, thầy tổ, các nhà tiên tri. Cả một giáo sư ở Việt Nam có thể sáng tạo ra những kỹ thuật và các tác phẩm uyên bác bằng cách thiền. Nghĩa là sáng tạo của họ là sự kết hợp kiến thức, trải nghiệm cá nhân đã có và một sự thấu hiểu. Từ trên trời rơi xuống. Kỹ thuật học thuộc lòng ở trạng thái thiền đã được dạy cho học sinh, sinh viên, luật sư, tôi đoán mọi chắc là cả ứng cử viên tổng thống cũng nên học cái này o. Ở một số quốc gia phát triển là một ví dụ về ứng dụng tình trạng thiền này để tăng khả năng ghi nhớ. Khi ở trạng thái thiền nhẹ, cho sinh viên được nghe một đoạn văn dài. Tốt nhất là băng ghi âm lời nói của chính sinh viên đó, thì những thông tin này đi vào tiềm thức của bạn sinh viên. Bật đi bật lại đoạn văn ba lần và đồng thời người sinh viên yêu cầu làm một động tác, đó chính là mật mã. Vào phòng thi, người sinh viên tất nhiên không thể thiền mà chỉ lặp lại mật mã này, tiềm thức sẽ nhớ lại được đoạn văn dài đó. Bạn hãy thử dành thời gian sau khi thiền để nghĩ về một việc khó khăn xem sao. Chúng ta không cần ngộ ra quy luật vũ trụ, chỉ cần tự chứng minh là trạng thái thiền làm ta thông minh hơn là đủ. Một. Thiền định. Thiền định có hai cách hiểu. Là một hành động, một kỹ thuật. Là một trạng thái, trong trạng thái đó, cơ thể thư giãn, nội tâm tĩnh lặng, sóng não dài và châm, đối lập với trạng thái thức hoặc xử lý công việc. Tôi thiên về cách hiểu thứ hai nhưng tôi sẽ đi dần từ cách hiểu thứ nhất qua cách thứ hai qua mỗi bài viết. Tôi không phải chuyên gia về thiền định. Tôi cũng chỉ mới phát hiện ra điều kỳ diệu của thiền trước bạn một chút. Tôi cũng quá bận rộn nên không thiền được nhiều như mình mong muốn. Thậm chí tôi còn kém hiểu biết hơn nhiều người đã từng nhờ tôi tư vấn về thiền. Tôi không biết vì sao họ nhờ tôi, và vì bị nhờ nên tôi cố gắng đọc tài liệu hoặc thiền thêm để trả lời họ. Nhưng tôi thấy rằng cách dễ nhất để tiếp cận sự dạng của con người là giấc mơ và cách bền vững nhất là qua thiền định. Cho nên tôi quyết định viết một chút về đề tài này. Bạn sẽ thấy tôi nói về nhận thức của tôi về thiền hơn là kỹ thuật thiền thật sự, hoặc kỹ thuật của tôi quá tự hoặc quá căn bản. Tôi không muốn đi vào kỹ thuật cụ thể. Trừ trên lớp học, để nếu một ngày bạn gặp chuyên gia thiền thì những gì tôi viết ở đây hy vọng không làm cho con đường bạn đi hẹp lại hay bị rối. Tôi cũng hy vọng hơn nữa là việc hiểu được bản chất một kỹ giúp cũng giúp bạn sáng tạo và thư giãn hơn. Mà thiền định trước hết là thư giãn. Với tôi, thiền định là một cách để mỗi con người đi vào sâu hơn từng thể của con người. Do đó, mỗi kỹ thuật và trải nghiệm nên được và hoàn toàn có thể được lý giải trong mối quan hệ gắn bó chặt với từng thể của con người đa chiều. Sau khi đã vượt qua hoặc làm chủ được các chiều thấp, qua thiền định, con người hướng nhận thức của con người lên các chiều cao hơn và cao hơn. Lợi ích. Giúp con người thực hiện điều chỉnh và hàn gắn tận cả cơ thể và trí não. Thu năng lượng, tăng cường hoạt động của hệ thống luân xa, cũng như các trung tâm năng lượng khác của cơ thể. Tăng khả năng tiềm ẩn của con người, giúp con người kết nối hoặc đi vào những chiều vô hình. Nguy hiểm. Có người lo sợ rằng họ sẽ bị tàu hỏa nhập ma, nhìn thấy vong khi thiền. Cái gì mà chúng ta không hiểu thì chúng ta càng sợ hãi thì càng thu hút năng lượng tương thuộc tự tạo ra những trải nghiệm đúng như cái chúng ta sợ. Còn với đa số những người tập thiền vì mục tiêu phát triển cá nhân hay sức khỏe, rủi ro này rất xa vời. Kỹ thuật thiền mở mắt có mục đích để tránh người thiền định rơi vào tình trạng hôn trầm hay phiêu diêu và thiền định được ngay trong những giây phút nghỉ ngơi hiếm hoi giữa giờ làm việc, khi đợi chuyến bay hay người thân. Quản lý kỳ vọng. Nhiều người chúng ta có được niềm tin tâm linh và động lực đi vào thiền định nhờ ảnh hưởng của người thầy đầy quyền năng và đức hạnh, chúng ta bắt đầu thiền định với hướng dẫn thiền định quá chi tiết, một diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm thiền định như kiểu nhìn thấy Phật, xuất hồn, nhìn thấy vong, cảm nhận duyên âm, nghe thấy âm thanh kỳ diệu. Bạn có thể thử nếu thiền định chán ngắt thì vì sao nhiều người say mê thiền như vậy, chắc là phải có cái gì kỳ diệu lắm mà mình chưa biết o. Thời gian đầu, những diễn đàn hay tập thể này sẽ giúp chúng ta tăng nhận thức và niềm tin vào thế giới vô hình, tạo cho chúng ta động lực thực hiện thiền định như một cánh cổng bước vào thế giới tâm linh. Về sau việc kỳ vọng một kết quả cụ thể như chữa lành một căn bệnh, mở nhãn, mở nhĩ, đi vào những chiều thời gian, không gian khác, có thể khiến chúng ta đóng khung trải nghiệm, trở nên căng thẳng, phán xét, kỳ vọng hay so sánh. Đừng quá lo lắng nếu rất nhiều người cảm nhận được điều gì đó còn bạn thì không, hoặc bạn đã từng cảm nhận thấy điều gì đó nhưng bây giờ thì không. Nếu có một kỳ vọng, hãy kỳ vọng sự yên, thư giãn, siệt bộ so với chính bạn ngày hôm qua. Thiền định tập thể. Không có gì sai trái trong việc thiền định tập thể. Nhiều người nói rằng hiệu quả thiền định sẽ tăng lên khi một tập thể có cùng có một niềm tin tôn giáo, cùng thực hành với một người thầy tâm linh, quyết định cùng nhau thiền định, đặc biệt khi buổi lễ thiền định tập thể được diễn ra tại những địa điểm linh thiêng. Nhưng không nên kỳ vọng vào những buổi thiền định tập thể trong khi mỗi cá nhân không tận lực thực hành trong góc yên lặng và riêng tư của mình. Thiền định là quay về với bạn trong bình yên. Bạn là người trải nghiệm, là học trò, là thầy giáo, là người đưa ra phương pháp và cũng là mục đích. Việc rời bỏ hoặc giữ khoảng cách phù hợp tập thể tâm linh đã từng là cảm hứng trong quá khứ cho bạn đôi khi là cần thiết dù việc này rất khó trong môi trường văn hóa Á động. Tôn giáo và thiền định. Không có sự hệ giữa trực tiếp giữa tôn giáo và thiền định. Bạn có thể là người vô thần, là tín đồ của một tôn giáo nào đó như Đạo Phật, Đạo Thiên Chúa hoặc bạn tin vào sự tại thần linh nhưng chẳng theo tôn giáo nào, điều đó không ngăn cản bạn đạt được thành quả khi thiền định. Nhưng có sự hệ sâu sắc giữa thiền định và niềm tin, phai. Niềm tin vào năng lượng và quy luật vũ trụ, niềm tin vào những thứ vô hình, niềm tin vào chính bạn. Chính niềm tin đó hỗ trợ cho thiền định, chứ không phải tôn giáo. Địa điểm. Có những địa điểm giàu năng lượng, giúp chúng thiền định tốt hơn. Rất nhiều địa điểm giàu năng lượng như vậy gắn với những địa danh lịch sử, văn hóa và đặc biệt là tín ngưỡng hoặc địa lý tận. Nếu có điều kiện, chúng ta cũng có thể thử nghiệm thiền định ở những địa điểm đó đó để tượng giá. Lời khuyên là bạn nên đọc thêm các tài liệu về việc tâm linh, năng lượng, trái đất để lý giải được các hiện tượng này hơn làm theo. Lựa chọn cá nhân. Đa phần mọi người đều cho rằng thiền định tốt cho sức khỏe và tâm linh, tuy nhiên chỉ một số ít thức thực hành thiền định. Họ còn nói rằng tôi quá bận rộn để có thời gian thiền định, tôi lo lắng đủ thứ nên không thể tĩnh tâm thiền định. Bạn đừng quan tâm đến tính hợp lý hay vô lý của các lý do mà một người đưa ra để không, chưa thiền định. Bạn đừng tìm cách lý giải hay thuyết phục họ chỉ vì bạn thấy thiền định đã có lợi cho bạn và sẽ có lợi cho họ. Hãy thuyết phục bạn trước nếu bạn chưa thiền hoặc nếu bạn đã thiền, đơn giản cứ tiếp tục thiền. Thiền định hay không, ở đâu, bao giờ, như thế nào? Là lựa chọn cá nhân. Thiền được thực hành rộng rãi bởi từ những người quan tâm đến tâm linh đến những người cần giảm stress. Thật vui nếu một ngày bạn phát hiện ra thiền định là một trong những điều quan trọng nhất mà bạn đã học được, nhưng lại không phức tạp, chỉ cần chăm chỉ và thư giãn. Với sự luyện, con người có thể nhập thiền trong tư thế đứng, ngồi, nằm, trong không gian yên tĩnh hoặc ồn ào, mở mắt hoặc nhắm mắt. Bạn có thể biến thời gian chờ đợi chán ngắt ở sân bay, trong taxi, ở giữa đám tắc đường thành những giây phút giây quý báu. Chúc các bạn thành công. Tập thiền lúc ban đầu. Mục tiêu, thiền hàng ngày thành thói quen. Thời điểm, nên chọn thời điểm buổi tối trước khi đi ngủ và không quá muộn, buổi sáng sau khi thức dậy và không quá ép ấm, buổi trưa. Thời gian, từ 15 phút một ngày, rồi tăng dần thời gian lên. Duy trì đều đặn quan trọng hơn là thiền lâu nhưng ngắt quãng. Vị trí, trước hết, hãy tự thiền định tại nhà, bất kỳ hướng ngồi nào, động, tây, nam, bắc, gần cửa sổ hay chỗ kín gió, mà khiến bạn thoải mái và thư giãn là hướng ngồi tốt. Cần ngồi ở trên một mặt bằng vững chãi, không dốc, bằng phẳng và sạch sẽ. Tránh ngồi thiền trên đệm dày, ghế quá mềm hay ở giữa những dụng cụ hỗ trợ phức tạp. Tư thế, điểm quan trọng nhất khi thiền là giữ cột sống thẳng và tựng theo trọng lực, không lên gân hoặc căng cứng cơ thể. Thời gian đầu đơn giản ngồi bất ở bất kỳ tư thế nào bạn thấy thoải mái và vững chãi. Khi ngồi trên ghế, bạn hãy cảm nhận sức nặng cơ thể đè trên mặt ghế. Nếu bạn có xu hướng ngả nghiêng, hãy dựa lưng vào tường hoặc vào ghế. Nếu bạn có xu hướng ngủ quên dễ dàng, khi mới tập đừng. 5. Giữ cột sống thẳng. Nếu bạn bị bệnh hoặc có lý do đặc biệt, bạn có thể nằm, miễn sao đầu và cột sống thẳng và thư giãn, nhưng tư thế nằm có thể ít hiệu quả hơn tư thế ngồi. Buông tay trên đầu gối, thả lỏng từ vai đến ngón tay, bàn tay nên để ngửa. Cùng với thời gian và trong mỗi hoàn cảnh, bạn sẽ tìm ra tư thế thiền định đơn giản, thư giãn, phù hợp và hiệu quả nhất cho riêng bạn. Sẽ đến một ngày bạn trải nghiệm cảm giác cơ thể bạn nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế giữa lúc thiền định nếu bạn vô tình ngồi sai. Có thể một ngày khác khi đang đi trên đường, chỉ nghĩ đến thiền định thì cột sống bạn tựng lên và bạn cảm nhận thấy dòng năng lượng hoặc nhịp thở chậm lại. Lúc đó thiền đã trở thành tựng, một thói quen được điều kiện hóa. Tai, mắt và các giác quan, hãy giúp các giác quan của bạn được thư giãn bằng cách hạn chế và giảm các kích thích từ bên ngoài. Hãy tắt đèn, ngồi vào chỗ râm mát, sau đó nhắm mắt tự nhiên như đi ngủ. Để ý là mí mắt hoàn toàn buông thư giãn. Khi ánh sáng hơi quá mức mà không tránh được, hãy hình dung ánh sáng đó là năng lượng và tình yêu thương của vũ trụ bao trùm lấy cơ thể bạn. Chọn một chỗ yên tĩnh, tắt các thiết bị tạo âm thanh hoặc chỉ có những âm thanh tự nhẹ nhàng như tiếng chim kêu, tiếng sóng biển, tiếng gió. Hãy thoải mái chấp nhận những yếu tố khách quan không thể loại bỏ hoặc hạn chế như tiếng ồn ào ngoài đường hay từ hàng xóm, tiếng các thiết bị điện như điều hòa, tủ lạnh, quạt kêu. Điều quan trọng là tâm chúng ta tĩnh lặng, không để ý hoặc phân tích các âm thanh đó nếu có. Nếu cho rằng bạn phải loại bỏ một yếu tố nào đó, như tiếng TV, ánh sáng đèn, hoặc phần lớn các kích thích trong môi trường xung quanh trước khi thiền định bạn hãy làm như vậy. Ngược lại, bạn thấy thoải mái nhất trong căn phòng có ánh đèn dịu êm, âm nhạc cổ điển du dương. Hương thơm nhẹ thì đó chính là môi trường thiền định tốt nhất cho bạn trong thời gian đầu. Với những kích thích không thể loại bỏ được, hãy cố gắng biến nó thành hỗ trợ thiền định hoặc đơn giản là chấp nhận nó như vốn có, không quan tâm, không phán xét. Ví dụ bạn bị ám ảnh bởi tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ, có thể điều chỉnh nhịp thở của bạn đều đặn theo nó hoặc lắng nghe một bản nhạc có nhịp khá rõ để át nó đi. Khi bạn quen dần với việc thiền định, mọi thứ sẽ trở nên đơn giản và tịnh. Mục đích chủ yếu của việc bế quan là giúp tâm trí tĩnh lặng. Hướng vào bên trong. Hơi thở, điều quan trọng nhất là thở đều, sâu và nhẹ nhàng. Thở là điều cực kỳ quan trọng nhưng, mỗi người lại dạy một cách. Một số phương pháp yêu cầu thở theo chu trình. Theo quan điểm của tôi, đơn giản nhất là thở bằng mũi, thở tự nhiên, tự quan sát hơi thở. Điều quan trọng hơn nhất như đã nói vẫn là giữ hơi thở nhẹ nhàng, tự nhiên. Nhớ là thiền là thư giãn tự nhiên, thở khi thiền cũng vậy. Nếu hơi thở nặng hay có bất kỳ bất thường nào nghĩa là có suy nghĩ hoặc bất an trong tâm. Tâm trí tĩnh lặng, hãy tưởng tượng rằng chẳng có gì để nghĩ và chẳng có gì để làm, chỉ cần thư giãn. Làm thế nào để đầu óc trống rỗng? Đây là có thể là việc khó thực hiện nhất với đa số chúng ta. Tuy nhiên cùng với thời gian việc này sẽ trở nên dễ dàng hơn. Thử dùng lý trí bắt tâm trí tĩnh lặng, bạn sẽ thấy các ý nghĩ của bạn chạy tứ phía như một con ngựa hoang hoặc vớ vẩn như một cơn gió cuốn theo bất kỳ cái gì trên đường đi. Khi gây ra bất kỳ sự buộc nào cho tâm trí của chúng ta, chúng ta đều đi ngược lại nguyên tắc thiền định là thư giãn và hòa hợp. Thời gian đầu, thay vì ép buộc tâm trí tĩnh lặng chúng ta nên thu hút nó vào một việc gì đó thức đơn giản. Theo dõi hơi thở. Tập trung vào một điểm nào đó của cơ thể thường là luân xa 07 đỉnh. Đầu hoặc luân xa 06 ở trán. Nghĩ đến một câu hỏi không có đáp án, công án. Đọc một chú hay một câu cầu nguyện đơn giản, lặp đi lặp lại. Hình dung ra một và chỉ một hình ảnh tĩnh, đẹp, đơn giản. Nhưng cần có đường nét rõ ràng. Một số phương pháp không phù hợp với người này lại phù hợp với người khác. Điểm then chốt là chúng ta chỉ nên tập trung làm một phương pháp mà thôi và làm ít nhất trong vài ba tuần. Nếu cảm thấy thoải mái thì nên tiếp tục sử dụng phương pháp đó. vẽ hình bằng tâm trí. Để đưa tâm trí về trạng thái thiền định, có thể hình vẽ hình bằng tâm trí. Dùng trí tưởng tượng của bạn để vẽ chậm, nhưng dứt khoát từng nét khi hoàn chỉnh toàn bộ hình ảnh. Làm việc này hàng ngày mỗi khi bắt đầu thiền cho đến khi bạn có thể hình dung ra hình ảnh đó ngay khi vừa nhắm mắt và cả khi mở mắt. Nên hình dung ra hình ảnh gì? A đã từng nhìn thấy hình hay cảm thấy Phật trong lúc thiền đều vô cùng xúc động. Tôi là người đã trải qua cảm giác này trong những ngày đầu thiền định và tìm hiểu về tâm linh. Hôm nay khi viết những dòng chữ này tôi đã hiểu bản chất của trải nghiệm này, lần đó tôi thức sự gặp Phật, nhưng sự động không mất đi mà vẫn giữ nguyên. Nhiều khi tôi tha thiết muốn trải nghiệm lại và cố gắng hình dung ra Phật, nhưng tôi chỉ thấy một hình ảnh xa xăm và mờ ảo. Tôi rất thích những bài viết khúc trí qua trao truyền ngoại cảm của Sanada, tổng hồn của Jesus, tôi cảm nhận được giọng văn của ông nhưng tôi cũng không thể hình dung ra hình ảnh Jesus. Hình dung ra một hình ảnh không phải là việc đơn giản. Nếu tôi có thể hình dung tốt hơn hình ảnh chú rùa, tôi có thiền với hình ảnh chú rùa trong tâm trí không? Việc này hoàn toàn khả thi nhưng không tối ưu. Hình ảnh rùa gắn với những ẩn dụ rất phù hợp với việc thiền định như tĩnh tâm, thông thái, chắc chắn, chậm. Tuy nhiên nó khá phức tạp và cũng gắn với một số khái niệm khác nữa như buồn ngủ hay hồ gương. Tối ưu là một hình ảnh đơn giản, sắc nét, tĩnh và đơn nghĩa, và nằm bên trong bạn hơn là bên ngoài bạn. Niềm tin tôn giáo gắn với hình ảnh sẽ hỗ trợ thêm cho việc hướng tâm vào thiền định. Hình ảnh cây thánh giá phù hợp với người theo đạo Thiên Chúa. Hình tượng bông sen vàng là một hình ảnh rất tốt, trừ khi bạn là Bushinsen thường xuyên bực mình vì các chuyến bay trễ giờ của Vietnam Airlines và gắn liền biểu tượng bông sen với khái niệm muộn giờ. Nếu bạn được yêu cầu định tâm bằng một hình ảnh mà không thể hình dung ra, nó làm bạn rối bời thì có thể chuyển sang một cách định tâm khác, giản dị như theo dõi hơi thở của chính mình. Kỹ thuật nhập thiền nhanh. Thời nay việc lên núi tu thiền không còn khả thi cho phần lớn chúng ta nên việc học nhập thiền nhanh hoặc mở mắt rất có ích, ví dụ như có thể thư giãn cơ thể không 5, 10 phút giữa lúc chủ tọa của buổi họp đang trình bày mà không gây ra sự ý của những người xung quanh. Để làm được việc này trước tiên nên tập thiền đều đặn hàng ngày một thời gian. Trong quá trình thiền định, nếu bạn thường xuyên làm một việc gì đó như đọc trú, hình dung ra bông hoa sen, ngồi một tư thế, một vị trí, thì cơ thể và tâm trí của bạn được điều kiện hóa để gắn việc thư giãn thiền định với việc lặp đi lặp lại này. Khi bạn lặp lại những việc này thì bạn nhập thiền rất nhanh ngay cả khi mở mắt. Cái này có thể gọi là một quy ước của cơ thể, tâm trí, tình cảm của bạn với việc thiền. Điều quan trọng là cần điều kiện hóa tâm trí bạn hàng ngày trong một thời gian đủ dài theo cùng, một cách. Trình độ của bạn thể hiện ở khả năng sáng tạo tối giản, mật mã riêng của bạn. Nào cùng quay lại với chú rùa để kết thúc trò chuyện của chúng ta về thiền định. Nếu bạn cảm thấy những người khác đã thiền định ở trình độ Travel in the Cosmos mà bạn mới qua vạch xuất phát thì đừng ngại. Chuyện ngụ ngôn về cuộc thi chạy giữa thỏ và rùa hoàn toàn chính xác với việc thiền định. Bạn sẽ đến đích nếu bạn giống rùa hơn thỏ. Hãy trải nghiệm. Việc nhấp một ngụm rượu vang sẽ giúp bạn có trải nghiệm trực tiếp sâu sắc hơn đọc một cuốn sách dày khảo cứu về nho, cách thức lên men, các dòng vang, cách pha chế và cách uống rượu vang. Bạn đã đặt ra quá nhiều điều kiện cho việc thực hành thiền định như ánh sáng, không gian, thời điểm. Hướng ngồi, bạn đã đọc rất nhiều phương pháp mâu thuẫn nhau hoặc ná ná gần như nhau nhưng không biết cách nào là cách chuẩn mực, bạn đã gặp rất nhiều ông thầy dạy thiền, ông nào cũng công khai hoặc âm thầm chê trách ông thầy khác, thì rắc rối có thể chính là bạn. Bạn đang tìm lý do tránh né, trì hoãn thực hành. Nếu có thể, hãy quên đi tất cả các ông thầy vô hình, hữu hình, các ông thầy đã nhận bạn hay từ chối bạn, các ông thầy trong sách, trên mạng hay ngoài đời. Quên đi hết tất cả các hướng dẫn và thiết bị trợ giúp để tìm về vói người thầy đầu tiên và cuối cùng của bạn, luôn đâu đó trong chính bạn, người sẽ lên tiếng khi tất cả những thứ ồn ào khác lặng yên. Thiền định là quay về với bạn trong tĩnh lặng. Cuối cùng chỉ có cam kết của bạn với việc thiền định hàng ngày là quan trọng. 6. Tôn giáo và hệ tư tưởng. 6.1 Bài học về hợp nhất nhận thức. Đi tìm Đức Phật gặp Đức Jesus. Tôi xuất thân là người vô thần, lại ác cảm với nghi lễ tôn giáo rườm rà khó hiểu. Một ngày, gặp những chuyện huyền bí không giải thích được, tôi quyết định niệm Nam Mô A Di Đà hàng ngày. Tôi được nhìn thấy linh ảnh các vị Phật khổng lồ, đặc biệt khi đạt được những mốc quan trọng như niệm được 10K và 100K lần. Quá hứng khởi, tôi quyết định mua mấy cuốn kinh Phật về đọc. Khi đọc cuốn đầu tiên tôi gặp rất nhiều chuyện lạ lùng, như khi nghĩ đến cái gì, mở sách ra là thấy đúng hình ảnh hay câu chữ đó. Nhưng đến cuốn thứ hai thì tôi chỉ thấy nhức đầu. Tôi hầu như không thể nào hiểu được nội dung chính của sách. Những điều hiểu được tôi thấy nó vừa lòng vòng lại vừa sai sai. Tôi đem hết sách đi cho. Nhờ sự này, tôi tình cờ phát hiện ra sách của Đức Jesus, rất có sẵn, sâu sắc, giản dị lại ngắn gọn. Sách của Ngài dạy nhiều về khoa học nhận thức, về tư duy và về giá trị sống, như bộ sách Chaos in Miracles, Ngài dạy về rèn luyện tâm trí qua từng bước. Nó khác xa quan điểm thông thường về một cuốn kinh, mà rất gần với giáo lý Phật giáo. Thế là tôi bắt đầu đọc một loạt sách ngoại cảm của Sananda, siêu linh hồn của Jesus. Tôi thấy một điều thú vị thế này. Ngài Jesus khi sinh thời dạy về đức tin. Gần đây, qua các kênh ngoại cảm Ngài lại dạy nhiễu về tâm trí. Còn Ngài Thích Ca dạy về tu tâm và tránh xa các đức tin mù quáng, cho nên người ta nói đạo Phật giống ý thức hệ hơn tôn giáo. Kết quả cuối cùng của việc luyện tâm lại là tình yêu thương vô điều kiện, thông điệp của Đức Jesus. Hai ngài khác nhau mà lại rất giống nhau. Ở góc độ nào đó, dường như có sự vai nữa. Hòa hợp giữa tôn giáo và khoa học. Khi đọc về vật lý lượng tử, hình học thần thánh và năng lượng, tôi thấy rằng khoa học hiện đại nói về vũ trụ đa chiều. Do đó, khoa học ngày càng gần với triết lý tôn giáo về các cảnh giới. Rõ ràng tôn giáo nguyên thủy, với các hệ thống niềm tin chứ không phải hệ thống nghi lễ, đã đi trước khoa học. Tôn giáo rất khoa học, nhưng khi khoa học còn chưa phát triển sẽ không đủ sức chứng minh những điều tôn giáo đưa ra. Nhưng đến thời đại tri thức phát triển, sẽ có sự hợp giữa khoa học và tôn giáo, vì bản chất của cả hai là nói lên sự thật về con người và vũ trụ. Tôi thấy có thể ứng dụng toàn bộ những gì Đức Jesus nói về quy luật tâm trí để giải thích nguyên lý thiền Vipassana mà Đức Thích Ca giảng, vì nguyên lý thiền xây dựng dựa trên sự biết các quy luật này. Phật Thích Ca không dạy về thiền để ứng dụng thanh lọc hư trược khí, nhưng mà thiền Vipassana sẽ cho kết quả như vậy. Phật Thích Ca không dạy về các chương trình tư duy và xúc cảm, nhưng thiền Vipassana sẽ đạt được sự lọc các chương trình này. Rõ ràng, Đức Thích Ca là nhà khoa học tâm linh theo trường phái thức nghiệm. Hòa hợp Đông, Tây. Sau khóa thiền này, tôi có một giấc mơ về hòa hợp động Tây và thầy JK tôi đã định bỏ qua giấc mơ này thì mấy học trò, Phật tử sùng tín tặng tôi một loạt sách đạo Phật. Tôi thầm nghĩ là giá mà họ thử đọc thêm sách của Đức Jesus ngoài các cuốn kinh Phật cứ nhắc đi nhắc lại một số khái niệm bằng những từ ngữ xa xưa vay mượn của tiếng Hoa hoặc tiếng Phạn nhưng mỗi cuốn diễn giải khác nhau một chút về các từ ngữ đó, biết đâu họ sẽ tiến nhanh hơn nhiều. Nhưng tôi im lặng vì tôi có cảm giác là chưa đến lúc. Giấc mơ bắt đầu ám ảnh tôi. Hợp nhất tư tưởng Đông, Tây. Đức Phật và Sananda là những tinh thần có ảnh hưởng nhất ở phương Đông và phương Tây với hai tôn giáo lớn là Đạo Phật và Đạo Thiên Chúa. Tôi ngẫm nghĩ rằng nếu như về phương Đông, Đức Thích Ca dạy dân Ấn Độ vốn rất sùng tín tiếp cận với tôn giáo trên góc độ khoa học và thức chứng, thì ở phương Tây nơi về sau phát triển khoa học rất mạnh, Ngài Jesus lại dạy về đức tin. Những điều hai ngài dạy bổ khuyết và cân bằng lại hệ tư tưởng sẵn có của Đông và Tây, không phải chỉ tại thời điểm các ngài đầu thai cách đây và nghìn năm mà suốt đến tận hôm nay. Tôi chợt hiểu vì sao Di, Krishnamurti, Osho hay Yogananda đều sinh ra ở Ấn Độ rồi sang Mỹ, trong khi các sách khám phá về Sambala và giáo lý bí truyền phương Đông lại toàn do người Anh, người Nga và người Mỹ lặn lội sang Tây Tạng viết. Những người đặt nền móng cho thông thiên học đều là người châu Âu sang Ấn Độ. Còn Alice Bailey, người Mỹ thì lại nhận tin của vị thầy Tây Tạng JK đây thực sự một trường khai thiên cơ về sự triển hiểu biết và hòa hợp giữa Đông và Tây bởi những con người giác ngộ. Tôi nhớ đến David Wilcock, người đầu tiên cho tôi niềm tin vào các giấc mơ. Quá hâm mộ David Wilcock, tôi đã lấy website www.divincomo.com của ông để làm mẫu cho www.hunclad.com. David Wilcock viết sách về các bằng chứng khoa học chứng minh về các tiên tri tôn giáo, tri thức tôn giáo và sự nhất tôn giáo. Và giải thích về luật hợp nhất, The Law of One. Kiếp trước của ông là đại tiên tri ngũ Agga Kaiser, người ít học nhưng có đức tin sâu sắc. Tôi bỗng nhiên hiểu ra sứ mệnh cuộc đời này của David Wilcock là đem đến nhận thức về sự hợp giữa khoa học và đức tin, và sự hợp tôn giáo thông qua bằng chứng khoa học. Nghĩ lại thì tôi thấy việc tiếp cận với các cuốn sách của Alice Bailey, David Wilcock và các kênh ngoại cảm của Sananda đều là sinh cơ, mà không hề tình cơ. Sinh ra ở quốc gia phương Đông. Tôi ít nhiều có tiếp xúc và cảm tình nào đó với Phật giáo. Tuy nhiên ban đầu nhận thức của tôi về triết lý của Đức Phật vừa ấu trĩ vừa nặng về hiện tượng. Sau khi đi lòng vòng gặp nhiều nhà ngoại cảm rỡm đến mức thất vọng, tôi được thức tỉnh và chỉ dẫn bởi một vài nhà ngoại cảm Mỹ. Rồi từ sự phục cá nhân với họ và thất bại khi cố gắng hiểu kinh sách Phật giáo, tôi đã tiếp cận với các lời dạy của Đức Jesus. Con đường này đưa tôi đến với các tư tưởng phương Đông được truyền bá bởi các nhà tư tưởng sống ở phương Tây. Cuối cùng quay về, tôi hiểu được tư tưởng đạo Phật nguyên thủy, thông qua thức chứng. Tôi đã không thể làm được như vậy nếu cứ đứng yên trên hệ thống sách vở Phật giáo ban đầu được tiếp cận. Giấc mơ về Đông và Tây phải chăng là một nhắc nhở nữa về sự nhất giữa tư tưởng phương Đông với đạo Phật, đức tin, trực giác và tư tưởng phương Tây với đạo Thiên Chúa, khoa học duy lý, thức nghiệm. Hợp nhất nhận thức chính là con đường tôi cần đi. 6.2. Các cách thức hợp nhất tôn giáo. Các tôn giáo có tổ chức được tạo ra trong thế giới 3D như thế nào? Thì chúng sẽ được hợp nhất theo con đường ngược lại. Người đứng đằng sau phong trào hợp nhất tôn giáo là các vị thầy đã đầu thai để tạo nên các tôn giáo chính. Người chỉ huy quá trình hợp nhất tôn giáo vẫn là vị trưởng giáo, thầy của các vị thầy đã đem chân lý lòng trong các tôn giáo xuống thế gian. Hợp nhất tôn giáo, giải mật mã về tiến hóa và sự của các tôn giáo. Trong hàng nghìn năm tồn tại, các tôn giáo bị chia rẽ sâu sắc và kinh sách bị mã hóa rất nhiều. Cách đây hơn 100 năm, một phong trào giải mã tôn giáo bắt đầu. Thông Thiên Học chính là một trong các tổ chức đầu tiên được các chân sư hỗ trợ lập ra và hoạt động trên toàn cầu để thực hiện sứ mệnh giải các mật mã thống nhất của các tôn giáo mà được sinh ra và phát triển trên những mảnh đất khác nhau. Điều này được thể hiện sâu sắc trong hàng loạt sách liên quan đến tổ chức này. Cuốn Secret Doctrine của bà H.P.B. được viết ra bởi sự hỗ trợ của các vị thầy siêu hình của các tôn giáo khác nhau. Không cách thức nó được viết ra mà cả nội dung và cái tên của nó đều thể hiện sâu sắc sứ mệnh của Thông Thiên Học. Các lãnh tụ của Thông Thiên Học là H.P.B., Annie Besant, C.V.X.R. đều sinh ra ở các nước châu Âu, lặn lội sang Ấn Độ và Tây Tạng, rồi thành lập nên Thông Thiên Học. Các chi hội Thông Thiên Họ C đầu tiên được thành lập ở châu Âu và Ấn Độ đã được phát triển lan rộng ra khắp các châu lục. Lãnh tụ cuối cùng của Thông Thiên Học C, V.X.Tết cuối đời chuyển sang Úc sống còn thành viên xuất sắc đến mức tách ra khỏi Thông Thiên Học, Alice Bailey là người Mỹ. Thông Thiên Họ C đưa ra thông tin các vị thầy, mối quan hệ giữa học cũng như về các lần đầu thai khác nhau của họ trên trái đất. Thông Thiên Học khẳng định việc thầy trưởng giáo đã xuất hiện trong hầu hết các tôn giáo với các tên gọi khác nhau. Ngay từ thời Thông Thiên Học, dấu ấn cá nhân của các lãnh tụ xuất sắc của tổ chức này đã rất rõ nét. Về sau nhiều cá nhân đã dấn bước vào con đường của bà H.P.B. đã chỉ. Bộ sách Chúng Ta Thoát Thai Từ Đâu kể về những bí mật Tây Tạng của nhà văn Nga Andr Mundasev cũng thuộc trào lưu giải mã này. Andr Mundasev cũng là người chịu ảnh hưởng rất sâu sắc của Secret Doctrine. Hợp nhất tôn giáo, hạn chế sử dụng các tổ chức để trao truyền chân lý. Trong giai đoạn cách mạng tư tưởng tại châu Âu, vai trò của các tổ chức tôn giáo quốc gia và liên quốc gia đã bị suy giảm mạnh sau một thời gian áp chế tư tưởng của dân chúng bao gồm các nhà khoa học một cách có hệ thống. Tôn giáo được tách ra khỏi chính quyền, nhà thờ được tách ra khỏi trường học. Mỹ là nước đầu tiên và hiếm hoi trên thế giới có những tuyên ngôn tâm linh và biểu tượng tâm linh trên đồng tiền quốc gia. Các vĩ nhân đã thiết kế đồng tiền đó cũng chính là tác giả của bản tuyên ngôn nhân quyền đề cao tự tư tưởng và tự ngôn luận và tác giả của hiến pháp đầu tiên. Khẳng định việc nhà nước hoàn toàn tách khỏi tôn giáo cũng khẳng định như những giá trị vượt thời đại không chỉ cho hợp chủng quốc mà còn cho nhân loại. Cả hai sự trên đều không ngẫu nhiên. Sau đó khoảng trên dưới 100 năm, các tổ chức với tính chất tập hợp tôn giáo ra đời. Trên khía cạnh này, Thông Thiên Học cũng có vai trò tương tự các tôn giáo sử dụng lại các biểu tượng và nhân vật của nhiều tôn giáo khác nhau để cùng thờ phụng kiểu đạo cao đài của Việt Nam. Các tổ chức này có tính chất trung gian cho quá trình hợp nhất tôn giáo. Chân lý độc lập với niềm tin của con người. Chuyện sinh, lão, bệnh, tử với tín đồ của tôn giáo nào cũng như nhau. Không có các tổ chức thì trái đất vẫn quay quanh mặt trời. Nếu như sự thật cao hơn tôn giáo thì đương nhiên sự cũng không cần bảo trợ của bất kỳ tổ chức nào, kể cả tổ chức đó là Thông Thiên Học. Chẳng phải ngẫu nhiên mà cả trăm năm trở lại đây chẳng có tổ chức tôn giáo lớn nào có thể đưa ra dù chỉ một cuốn sách tâm linh có mức độ sâu sắc so sánh được với các bộ sách đồ sộ mà hàng loạt cá nhân được chân sư hỗ trợ để viết ra. Tổ chức Thông Thiên Học tồn tại đến ngày nay nhưng chỉ có từng ấy lãnh tụ, từng ấy sách vở, một phần bởi vì chỉ nhận được nhiều sự trợ của các vị thầy trong giai đoạn đầu mà thôi. Nhân tài trưởng thành từ cái nôi Thông Thiên Học bắt đầu tách ra đi độc lập hoặc tập trung vào nội dung sách vở hơn là tính tổ chức của nó. Giai đoạn sau, hàng loạt cá nhân chỉ tham khảo tài liệu quý báu của tổ chức này mà không gia nhập hoặc buộc phải tham khảo thêm rất nhiều nguồn thông tin khác nếu muốn đi xa hơn trên con đường nghiên cứu tâm linh. Việc gì, Krishnami giải tán tổ chức Order of the Star in the East là một bước đi theo đúng lộ trình cắt đứt sự hệ giữa giảng dạy chân lý và tổ chức. Ông đã nói một câu bất hủ, trúc E.S. Patleslan, và trở thành một thầy giáo độc lập. Gì, Krishnamurti thậm chí không đưa ra tên của bất kỳ vị thầy nào trong các bài giảng của ông, mặc dù ông đã là tác giả của cuốn sách Dưới Chân Thần nhận từ thầy Kuthumi năm 13 tuổi khi ông còn nằm dưới sự trợ của C. V. Đúc, Lipetet. Đi theo con đường của Ji, Krishnamu mặc dù với phong cách rất khác là Osho, một vị thầy người Ấn Độ. Cách mạng truyền thông góp phần vào quá trình giảm bớt sự thuộc vào tổ chức khi tạo ra các mạng xã hội thay thế cho các tổ chức dạng truyền thống. Các mạng xã hội đảm bảo tự và linh hoạt của các cá nhân mà vẫn liên kết được họ. Hợp nhất tôn giáo, đưa chân lý trực tiếp từ cá nhân đến cá nhân. Số lượng tín đồ tôn giáo chính thống ở các châu Âu từ khi nhà thờ tách ra khỏi chính quyền đã suy giảm mạnh. Ở Việt Nam xu thế bề nổi dường như ngược lại. Về chiều sâu trên khắp thế giới càng ngày càng có nhiều người dân dù không theo tôn giáo nào có chứng nghiệm siêu hình và tìm kiếm nhận thức tâm linh căn bản. Từ thời Alice Bailey rời bỏ Thông Thiên Học và Krishnami chuyển sang dạy học độc lập, có thể nói sứ mệnh hợp nhất nhận thức tâm linh đã được chuyển sang cho các vị thầy hoạt động độc lập. Sau đó, xuất hiện một thế hệ các nhà ngoại cảm đặc biệt tại Mỹ đồng loạt nhận được thông điệp từ các vị chân sư. Các thông điệp giai đoạn này có quy mô từ vài đến vài chục cuốn sách đồ sộ với mức độ chi tiết và toàn diện vượt xa những tài liệu của thông thiên học. Tuy nhiên cũng vẫn các vị chân sư hỗ trợ cho thông thiên học đã trao truyền thông điệp cho các nhà ngoại cảm độc lập này. Tác giả các bộ sách có tính bước ngoặt cho nhận thức của loài người trong giai đoạn này đều là các nhà ngoại cảm, bình dân và thường dân, theo nghĩa không thuộc một tổ chức tôn giáo hay có danh tiếng nào. Các tác giả chỉ là các kênh nhận tin độc lập từ các vị thầy. Họ có thể thành lập các tổ chức, và thực tế đã có rất nhiều tổ chức như thế, nhưng chúng chỉ giới hạn ở việc quản lý tài chính và hành chính cho việc giảng dạy chân lý mà thôi. Càng ngày càng có nhiều vị thầy từ các chiều cao, thuộc hội đồng chân sư của trái đất và thuộc cả các nền văn minh khác trong vũ trụ đã gửi các thông điệp ngắn đến nhân loại thông qua hàng nghìn, hàng vạn cá nhân đều đặn hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng. Nhưng số lượng các bộ sách đồ sộ đi sâu vào một vấn đề hoặc bao quát rất nhiều đề tài căn bản lại giảm đi. Hiện nay, chỉ có một vài vị thầy duy trì việc truyền các thông điệp cho từng cá nhân riêng lẻ ở quy mô lớn, trong đó có Đức Sananda Jesus, vì Đức Sananda phụ trách Office of Christ. Có thể tạm gọi như phòng đào tạo của trường chân sư của thầy Christ, nên sách ngoại cảm của Đức Jesus có xưng danh và không xưng danh rất phổ biến. Các cá nhân được lựa chọn để trao truyền thông điệp cũng được mở rộng. Những nhà ngoại cảm có trình độ rất cao với bộ lọc tốt sẽ nhận các thông điệp chuyên sâu. Bên cạnh đó, một số người có tâm nhưng vẫn còn vướng mắc trong các bài học phổ biến của nhân loại cũng nhận được thông điệp phù hợp để viết ra những cuốn sách giúp ích to lớn cho số đông quần chúng có cùng băn khoăn. Vai trò hỗ trợ các người thầy bình dân cũng được trao lại cho các cá nhân, là người thân, người bạn, người đồng nghiệp, thân chủ hoặc học trò. Thời này, người có ước nguyện phổ biến chân lý và có đủ nhận thức cũng có cơ hội được giúp đỡ để được nhận chân lý. Do vậy, vai trò của các cá nhân trong việc tìm kiếm, sàng lọc, thấu hiểu và ứng dụng các lời dạy cũng tăng lên, bởi vì không có bất kỳ tổ chức hay cái tên nào có thể bảo trợ cho nội dung của thông điệp. Thức thể vô hình nào cũng có thể xưng tên hoành tráng hoặc nói rằng họ đi từ chòm sao nào đó đến giúp, nhưng thực chất có nhận thức kém, nên đưa ra các thông điệp dở đúng dở sai về sực lên hoặc có ý đồ xấu nên tung ra những thông điệp gây hoang mang và chia rẽ. Nguy hiểm nhất, có lẽ là hiện tượng nhận thông điệp ban đầu thì từ chân sư nhưng sau đó từ nguồn khác. Những trường hợp này, các chân sự dừng trao thông điệp. Khi có trăm, nghìn, hàng vạn các cá nhân nhà ngoại cảm và thầy tâm linh, thì cũng có hiện tượng loạn thông tin. Loạn gây ra do người nhận không phân biệt được nguồn gốc của thông điệp nên cộng tác với thức thể có nhận thức kém và ý đồ gây cản trở cho tiến hóa của người nhận thông điệp. Loạn do bộ lọc của nhà ngoại cảm kém. Loạn do nhận thức của người thầy còn hạn chế. Tuy nhiên trách nhiệm cao nhất thuộc về người học. Một người tìm kiếm chân lý thay vì tìm kiếm những cái tên hay vai trò nào đó sẽ tự vệ được bản thân mình. Hợp nhất tôn giáo, thống nhất nội dung thông điệp dù đa dạng hóa nguồn truyền tin. Dù hiện nay có rất nhiều kênh nhận tin từ các vị thầy khác nhau, nhưng nội dung của các thông điệp lại thống nhất một cách chặt chẽ. Thời đầu thông thiên học, H.P. B. và C. V. Đúc, Lisbeth chỉ nhắc đến 7 cung sắc màu. Khi Alice Bailey nhận thông điệp của thầy J.K. viết bộ sách hàng nghìn trang A.T.T. on the 7 Rays, thì hàng loạt các nhà ngoại cảm như Manly P. Holm, Benjamin Green và các tổ chức như Temple of the People, The IAM Activity, The Bridge to Freedom, The Summit Lighthouse, The Temple of the Presence cũng cho ra đời các bộ sách tương tự 7 cung sắc màu với sự giúp của các thầy khác, trong đó có Sen German. Việc dạy học được thực hiện theo nguyên tắc thống nhất trên toàn cầu, giữa các chân sư, mặc dù các thầy làm việc với nhiều cá nhân khác nhau ở các quốc gia khác nhau. Trong suốt thế kỷ 20, các nhà ngoại cảm, nghĩa là các chân sư đều dùng hệ 7 cho chiều và cung. Từ khoảng 20 năm nay, thế giới mới bắt đầu chuyển sang hệ 12. Về nguyên tắc, các nhà ngoại cảm có thể không biết về việc chuyển hệ trên trái đất xảy ra trong giai đoạn 1987-1989, nhưng các chân sư phải có tầm nhìn về chuyện vĩ đại này ngay từ nửa đầu thế kỷ. Sở dĩ họ không dạy luôn về hệ 12 khi đưa ra các bộ sách đầu tiên về các cung tiến hóa trên trái đất mà cứ dùng hệ 7 là bởi vì các thầy có nguyên tắc dạy các bài học theo từng cấp độ từ thấp lên cao. Học xong hệ 07 và sau khi trái đất chuyển đổi sang hệ 12, các thông điệp về hệ 12 mới được đưa ra. Việc dạy học của các chân sự triển khai thống nhất như vậy. Việc đưa thông tin về Đức Trưởng Giáo cũng là một phần của kế hoạch hợp nhất nhận thức. Hiện nay nhiều người đã biết rằng Đức Christ, tiếng Anh trong đạo Thiên Chúa Giáo, Cơ Đốc Giáo, Đức Messiah, tiếng Hebrew của người Do Thái giáo, Đức Di Lặc theo niềm tin của Phật tử vùng Đông Á và Nam Á, Đức Maitreya, tiếng Phạn, Đức Maitreya, tiếng Pali, Đức Yampa, tiếng Tây Tạng, Đức Imam Mahi, Hồi giáo, Đức Socio, Hỏa giáo đều là một. Rất nhiều cá nhân đã nhận được sự gọi từ các chân sư về việc đưa sự thật này ra công chúng, để giúp hàn gắn lại sự chia rẽ về tôn giáo. Nhận thức và tình yêu với bản thân là một trong các nội dung được nhấn mạnh. Trách nhiệm của cá nhân trong việc hiểu và sử dụng quyền tự ý chí của cá nhân cho mục đích tiến hóa, trong việc yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau cùng với trái đất trong giai đoạn chuyển đổi này cũng là một trong các nội dung được nhất quán giảng dạy. Ngoài ra cũng có những hiện tượng khác nằm trong trào lưu hợp nhất tôn giáo.